Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 658, Giao Phong. 658 Linh nhìn thẳng cái kia được xưng là phi nhiên người trẻ tuổi. Hắn có thể cảm nhận được phi nhiên rất mạnh, hoặc là nói chúng thần chi kính người đều rất mạnh, để Linh luôn có một loại chính mình là người bình thường ảo giác. Phi nhiên chán ghét nhìn xem Linh, ta cũng không cho rằng đứa bé này có thể thay thế đệ đệ của ta. Hoàn Mỹ ngữ khí rất bình tĩnh, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để một cái sẽ chỉ bạo tạc người trẻ tuổi đi cho người khác tạo thành uy. Hiếp, bạo tạc, Linh ngây ngẩn cả người, tảng sáng sờ soạng một cái người yêu tóc, cười nói ra, chúng ta đã nghiên cứu quyết định. Để rừng đều trở thành hạch tâm thành viên. Linh, hiện tại có mệt hay không? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi gặp cái khác hạch tâm thành viên. Linh lắc đầu, thế là Huyền Mỹ liền dẫn phi nhiên cùng Linh rời khỏi. Linh chú ý tới, tại Hoàn Mỹ rời đi trong nháy mắt, tảng sáng mặt lại bắt đầu già nua. Hoàn Mỹ giải thích nói, cái này một mực mặt thối ra hỏa gọi là phi nhiên. Là chúng ta sắp phái đi xanh biếc tham gia không biết lĩnh vực thăm dò đại hội thánh đồ tiểu đội. Trưởng, người chớ nhìn hắn chỉ so với ngươi lớn hơn cái 3 tuổi. Nhưng kỳ thật đã là liệt diễm thành thục kỳ kỳ thần giả rồi. Phi thường có thiên phú, nhất là hắn trường đao. Phi nhiên cải chính, không phải đao, là đơn lưỡi đao kiếm. Đơn lưỡi đao kiếm tên gọi lửa rít gào. Tốt. A, cái kia thanh trường đao phi thường rời khỏi, không chỉ có thể đủ phát ra mãnh liệt kiếm khí, còn có thể nói chuyện nha. Biết nói chuyện đao, có thể hay không cùng phai trở thành hảo bằng hữu. Linh nghĩ đến, ánh mắt nhìn phía phi nhiên bên hông trường đao. Phi nhiên vô lực lần nữa phản bác, là đơn lưỡi đao kiếm. Bọn hắn đi tới một gian phòng học, Linh bước vào trong đó. Dưới chân mềm mại, thế mà không phải sàn nhà, mà là một tầng xốp bãi cỏ. Gian phòng bên trong cũng là một mảnh cỏ xanh hương khí. Cái kia người khác dẫm hắn, một cái nhược khí thiếu nữ nói ra. Nàng bộ dáng rất tuổi nhỏ, nhìn qua chỉ so với Linh lớn một chút. Tóc là nhạt màu trắng, làn da có chút nuôi bất lương, trắng phát tím. Linh một lần nữa giơ chân lên. Chỉ thấy bãi cỏ rì rào thu hồi đến cái kia nhược khí thiếu nữ váy. Hoàn Mỹ giới thiệu nói, A Nguyệt, cái cô nương này tự nhiên pháp thuật rất mạnh, cũng đừng khi dễ nàng A. Không phải vậy sẽ bị nàng biến thành phân bón. A Nguyệt vội vàng muốn đầu, nếu không Hoàn Mỹ đem chính mình nói như vậy hung ác. A Nguyệt cặp kia cơ hồ trong suốt ánh mắt nhìn về phía Linh. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Linh rất thân cận, có loại muôn ôm ôm Linh cảm giác. Trên mặt bàn một nam một nữ ngay tại lẫn nhau dùng ngón tay đâm đối phương. Đầu ngón tay toát ra mạnh vô cùng khí lưu, chỉ thấy trên mu bàn tay của bọn họ rõ ràng nhất vảy rồng. Trong cơ thể truyền đến một loại cưỡng bách thở dốc, mặc dù đôi nam nữ này tướng mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn. Bọn hắn ngẩng đầu, lộ ra hai cái màu vàng kim nhạt dựng thẳng con ngươi. Nữ màu vàng kim nhạt ánh mắt muốn so nam càng thâm thúy hơn. Hoàn Mỹ cười ha hả vỗ vỗ tay. Bọn nhỏ, tốt đẹp thời gian cũng đừng lãng phí ở chơi đùa bên trên. Tìm kiếm cuộc đời mình bên trong một nửa kia. Tìm kiếm tình yêu mới là chuyện quan trọng. Ách ta giống như chọn sai đề tài các ngươi không cần để ý. Ta bừng tỉnh cho các ngươi chọn lựa để hòa hợp các ngươi cùng nhau đi núi cổ học viên. Các ngươi nhìn, có phải hay không một cái rất đáng yêu nam hài. Ta rất ưa thích hắn. Hy vọng các ngươi cũng ưa thích hắn. Hai cái có được dựng thẳng con ngươi nam nữ lạnh lùng nhìn. Về Linh, giống như là nhìn một con bình thường tam diệp thảo. Nhưng là nữ tử bỗng nhiên cái mũi co rúm hai lần. Tựa hồ ngửi thấy cái gì khí vị. Thế là rời khỏi cái bàn đi tới, đi vào Linh trước mặt. Cô gái này mặc dù ánh mắt rất hung ác, nhưng là khuôn mặt lại phi thường mỹ lệ. Nhìn kỹ, có thể tại da thịt trắng nõn xem ra từng mảnh hình thoi đường vân. Hoàn mỹ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là như thường lệ giải thích nói. Đây là Long Phỉ, vị kia rất khốc nam hài là Long Địch. Nghe nói bọn hắn đều có huyết mạch của rồng nha. Chỉ thấy cái này gọi là Long Phỉ mỹ lệ nữ tử. Bỗng nhiên xử lý ngồi xổm người xuống, đem mặt dán đi qua, tựa hồ muốn hôn Linh. Linh không nhúc nhích tí nào, ánh mắt nhìn thẳng, A Nguyệt mặt tái nhợt bên trên bắt đầu có chút hồng nhuận. Trực tiếp Long Phỉ tại Linh trên cổ ngửi hai lần, có hương vị, Linh nhíu mày, mùi cá tanh, là đồng loại hương vị. Hoàn Mỹ giật mình, bỗng nhiên nghiêm túc nhỏ giọng hỏi thăm Linh, người cũng có rồng thân thích. Linh trong lòng nói, nuôi quá một đầu, nhưng loại chuyện này không cần thiết nói ra, chỉ là lạnh nhạt lắc đầu. Nhìn về phía Long Phỉ trương này xinh đẹp trên mặt, lộ ra, người đang nói láo, biểu lộ. Phi Nhiên vẫn là rất âm trầm. Lần này hắn mở miệng giới thiệu nói, A Nguyệt, từ rừng rậm chi dân tới mỗi ngày mới, liệt diễm giai thành thục kỳ. Long Phỉ, Long Địch, có được huyết mạch của rồng, đều là liệt diễm giai hoàn toàn kỳ. Ta, hỏa khiếu chi chủ, liệt diễm giai thành thục kỳ. Thánh đồ tiểu đội trưởng, ngươi, Linh, trước nhiệt giai thành thục kỳ. Nói một chút ngươi có cái gì năng lực đặc thù. Linh không biết Phi Nhiên vì sao như thế phản cảm hắn, nhưng là Linh không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Vụt, Linh trong tay hư nắm, đầu ngón tay kiếm khí dâng trào. Trong nháy mắt căn phòng đằng đằng sát khí, Linh hai mắt cũng mông lung một tầng ánh sáng vàng. Hoàn Mỹ nói lầm bầm, khí thế không sai, cần phải nghe Phương Khoát nói đứa bé này kiếm thuật rất mạnh. Hơn nữa sẽ ám sát đánh lén, nghe xong Linh sẽ đánh lén, Long Địch Long Phỉ hai người liền lộ ra ánh mắt chán ghét. A Nguyệt há hốc mồm, nói khẽ, như vậy không tốt đâu. Linh trong tay thủ vọng chi kiếm bỗng nhiên xuất hiện, thanh này sáng lập lòe trường kiếm màu bạc hấp dẫn mọi người chú ý lực. Ai cũng có thể nhìn ra, đây là một thanh phi thường không tầm thường bảo kiếm. Phi Nhiên nhìn xem thanh kiếm kia, hắn hiểu được mà Linh ý tứ, xem ra ngươi muốn hiện ra thực lực của mình, ngươi muốn so với ta so sánh sao? Vậy đến đây đi, Hoàn Mỹ vội vàng ngăn ở hai người bọn họ ở giữa. Nàng nâng lên một ngón tay, nếu như các ngươi so ra hơn nhiều, ta cho các ngươi một cái ý kiến hay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.